Chương 712, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Chương 712, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được uy, mua không nổi làm sao vậy, mua không phải là chúng ta tới nhìn xem còn e ngại ngươi chuyện người ta lục ra đều không nói gì, ngươi có tư cách gì ở chỗ này sĩ diện hạ hạ, ngươi là ai, có lá gan một hồi chớ đi, lão tử muốn nhìn ngươi một hồi miệng còn có thể hay không cứng như vậy chả lẽ lại sợ ngươi, tại Thiên Vân Thành ngươi còn dám động thủ, cẩn thận bị lục ra cho đã chấn áp ải nha. Thiếu gia ta này bạo tính tình kia cái nổi trận. Lôi đình không biết kia cái thế lực thiếu chủ chính khí bất quá muốn động thủ, lập tức đã bị cùng đi trưởng bối cho đã chấn áp. Nói đùa gì vậy, hiện tại lục gia thế nhưng là hung danh bên ngoài. Nơi này chính là lục gia bố trí giám đan đại hội hội trường địa phương, nếu là ở nơi này gây chuyện thị phi, làm trễ nải chuyện lục gia, bị vị lục thiể ưu chủ kia hơn chút lo lắng, đó mới thật sự là gọi người trong lòng run sợ nha. Ai cũng biết, nếu như có thể đem bạch mục đại tôn luyện chế thành linh đan, như vậy những người khác tự nhiên cũng có thể, chính là hiệu quả khác nhau mà thôi. Đã có viên thứ nhất nhân đan, như vậy tương lai có viên thứ hai viên thứ ba cũng không phải việc khó gì. Mà mấu chốt nhất chính là, không nên bị lục gia thiếu chủ để mắt tới, trở thành lục thiể ưu chủ lần sau luyện đan tài liệu đây mới là trọng yếu nhất. Ha ha, lục gia bố trí một cái hội trường đều biết rước lấy nhiều người như vậy. Này lục gia linh đan còn thật sự là nhận người nóng mắt ra cự ly Thiên Vân Hồ xa hơn một chút một chỗ lâm hồ trên tử lâu. Một vị ăn mặc nguyệt trường bào màu trắng tu sĩ trẻ tuổi vừa cười vừa nói, bất quá trong mắt lại thần sắc băng lãnh, thậm chí mang theo tí ti lệ khí. Lúc này người đối diện là một vị khuôn mặt hơi đen trung niên văn sĩ, dưới hài lưu lại hắc sắc trồng râu, mục quang lợi hại vô cùng. Nếu ngươi là có hứng thú, chúng ta có thể hợp tác làm một chuyến, đem viên kia linh đan đoạt lấy. Đường đường Bắc vực liên minh trưởng lão sẽ không liền điểm này đảm lượng cũng không có. Ai trung niên văn sĩ trong giọng nói mang theo vài phần tùy ý nói. Thế nhưng đứng ở cửa sổ kia bị gọi Bắc vực liên minh trưởng lão tu sĩ trẻ tuổi lại không quay đầu lại, chỉ là tự rêu hờ a a a một tiếng, sau đó mang theo vài phần trêu tức khẩu khí nói, ngươi thật sự là không có đoán sai, bổn tọa thật sự là không có dũng khí này. Tuy Bạch Mục đại tôn hiện tại đã vẫn lạc, thế nhưng với tư cách là ma vực ba vị dưới ma tôn đệ nhất nhân tên tuổi tuyệt đối không phải là thổi ra. Ta tự hỏi thực lực đã rất tốt, thế nhưng đối mặt Bạch Mục đại tôn một trọi một ta chỉ có thể giữ cho không bị bại, có thể thong dong rút đi, nhưng nếu nói đánh bại đối phương tuyệt không có khả năng. Lại càng đừng nói bắt được đối phương. Mà vị lục thiể ưu chủ này chẳng những đem đối phương bắt sống, mà còn liền trong tinh không, sống sờ sờ đem đối phương cho luyện thành đan, cái này thủ đoạn, chật chược, chán ở dê lẽ lại Vu huynh muốn thử một chút nếu là như vậy, ta ngay tại này cầu chúc Vu huynh mã đáo thành công kia bị gọi Vu huynh trung niên văn sĩ ngẩn người. Bưng lên chén rượu cũng dừng lại tại bên miệng, không còn có đưa nhập đạo trong miệng, sau đó mục quang rơi vào lời đồn đãi này trung tính tình cực kỳ hung lệ, mà lại. Trong nội tâm 10 phần nhỏ hẹp, tối chịu không nổi khích tướng tu sĩ trẻ tuổi trên người. Kia tu sĩ trẻ tuổi như cũ không quay đầu lại, lại phảng phất có thể thấy được sau lưng người biểu tình đồng dạng, mang theo chút không có hảo ý cười hắc hắc âm thanh nói, Vu huynh có phải hay không kỳ quái ta vì cái gì không có chịu ngôn ngữ của ngươi chỗ kích. Vậy mà sẽ như thế lý trí kỳ thật rất đơn giản, là một người đối mặt sinh tử thời điểm, hắn sẽ biết e ngại, mà trong nội tâm sợ hãi, tiểu sẽ khiến người biến thành lãnh tĩnh, sau đó cho mình tìm một cái đường hoàng mượn cớ là được rồi. Vu Huỳnh yên lặng đem cái chén trong tay buông xuống, sau đó mới hỏi, ngươi lần này đến nơi đây không phải là vì nhìn cái gì linh đan, ngươi là vì tránh đi trong liên minh những địch nhân kia đồng thời ngươi lần trước việc làm đắc tội đan tông, vừa vặn mượn cơ hội này đến xem có hay không có thể cùng lục ra. Nếu là có thể đạt được này khỏa linh đan, là có thể khôi phục thương thế của ngươi, như vậy ngươi liền có thể lần nữa trở về một lần nữa cướp đoạt chính ngươi địa vị cùng lợi ích kia tu sĩ. Trẻ tuổi hơi ngửa đầu, đem trong chén linh trà một hơi uống cạn, xoay người ngồi xuống, trên mặt không có chút nào bị khám phá ý định kinh hoàng, thuận miệng nói, điểm này cũng không khó đoán, dù cho ta lúc rời đi, hẳn là sẽ có người đoán được ra thế nhưng bọn họ vì cái gì không đến truy sát ta ha ha, bởi vì bọn họ cũng sợ hại a. Lục gia này thiếu chủ hung danh so với ta điểm này thanh danh, này không biết muốn cao hơn bao nhiêu. Vu huynh cũng cười nhạt một tiếng, gật đầu nói, xác thực như thế, ngẫm lại đều cảm thấy toàn thân rét run, chết cũng không sợ, nhưng nếu là muốn sống sống sờ sờ tại thần trí thanh tỉnh dưới tình huống bị người luyện chế thành linh đan, bổ tọa cũng là tình nguyện chết một vạn lần cũng không muốn chết ở vị lục gia này thiếu chủ trong tay cho nên chính là giàu, vừa đi tới đây có thể tránh đầu sóng ngọn gió, thứ hai có thể xem náo nhiệt, thứ ba nếu là nhanh nhẹn linh hoạt hợp. Có thể kết giao vị. Lục gia kia thiếu chủ, thật sự là một vốn bốn lời. So với Vu huynh bị phái ra ngàn dặm xa xôi chạy tới nơi này, hao tổn tâm cơ tiếp cận ta, trên thực tế lại là muốn giết tính toán của ta, cần phải mãn nguyện nhiều. Hai người nói tới chỗ này, mới khiến cho người minh bạch, hai vị này cũng không phải cái gì tốt hữu hẹn nhau uống trà, mà là mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, giúp nhau tính kế. Bất quá tựa như người tuổi trẻ kia nói như vậy, vị Vu huynh này thật sự là không dám thỉnh cử vọng động, trước khi tới hắn còn không nghĩ tới vị này bị Bắc vực vài vị đại lao nhớ ký hạ lệnh đánh chết ra hỏa, vậy mà hội chạy đến Lục gia trên địa bàn tới tiêu giao khoái hoạt. Bây giờ nhìn tình huống, nếu là hắn không thể đem thương thế của mình dưỡng tốt, đoán chừng là tuyệt đối sẽ không bước ra tam tài đại thế giới một bước rồi. Khánh huynh giỏi tính toán, đừng nói ngươi không dám đi đoạt linh đan, ta ngay cả ở chỗ này động thủ cũng không dám, xem ra tại Thiên Vân Thành đoạn này thời gian, chúng ta vẫn có thể thật tốt hảo giao lưu một phen. Ha ha, Vu huynh nói đúng vậy, ở nơi này hai cái bằng mặt không bằng lòng ra hỏa giúp nhau tính kế thời điểm, truyền tống trận chỗ đó lần nữa có ánh sáng mang sáng lên, sau đó từ trong truyền tống trận đi ra một đội tu sĩ. Bất quá phụ cận tu sĩ đang nhìn đến này một đội tu sĩ, nhất thời đều là chấn động, rất nhiều người lập tức nhanh chóng né ra, sợ va chạm người tới, gây xuống phiền toái. Nay một đội người hiển lộ vô cùng đặc thù, sở dĩ nói đặc thù, cũng là bởi vì này một đội người quyền thế nữ tử, mà còn đều là dung mạo tuyệt mỹ nữ tử, thế nhưng từng cái một sau lưng đều lưng mang linh quang chớp động trường kiếm, thoạt nhìn tư thế hiên ngang. Những cô gái này không chỉ có dung mạo tuyệt mỹ, hơn nữa kém nhất tu vi cũng ở trên hóa thần cảnh. Dẫn đội mấy người lại càng là đều là quy chân cảnh tu vi. Nếu là Lục Vũ ở chỗ này, lập tức là có thể nhận ra trong đó hai người, chính là lần trước tại Thiên Đô thời điểm, Tam Dương Đại Thế Giới Phi Tuyết Thánh Tôn cấp dưới, Trần Tố Vân cùng Lý Vân Thường. Lần trước Phi Tuyết Thánh Tôn bị thương, Tam Dương Đại Thế Giới Thiếu Dương Kiếm Phái ôm vạn nhất hy vọng mà đến, cuối cùng thỏa mãn mà về, thuận lợi đem thương thế của Phi Tuyết Thánh Tôn chữa cho tốt, tuy cả hai trong đó cũng không có cái gì nhiều lần. Thế nhưng Phi Tuyết Thánh Tôn lại một lần tử trở thành Lục gia tối kiên định minh hữu một trong. Lần này Lục gia cử hành giám đan đại hội, Phi Tuyết Thánh Tôn với tư cách là thông thiên cảnh tự nhiên không thể tự ý cách, cho nên liền phái ra đắc lực nhất đệ tử đến đây. Này là thế lực nào người hảo, vậy mà có nhiều như vậy tuyệt sắc nữ tu phụ cận một người tuổi còn trẻ tu sĩ hai mắt tỏa ánh sáng mà nhìn đi ra này đối với nữ tu sĩ, sinh lòng nảy mầm, không khỏi thốt ra. Bên cạnh hắn một cái thoạt nhìn sắc mặt mang theo chút tang thương thần sắc trung niên kia chữ ha ha cười cười, nói, toàn bộ Bách Tinh Hải, muốn tìm được nhiều như vậy tuyệt sắc nữ tu thật sự là không phải là chuyện dễ dàng tình. Nhưng mấu chốt nhất không phải là nữ tu, cũng không phải tuyệt sắc, mà là các nàng sau lưng kiếm. Chẳng lẽ ngươi xem không ra các nàng đều là kiếm tu sao, tức là nữ tu, lại là kiếm tu, ta có thể đủ nghĩ đến cũng chỉ có một địa phương, lại không nghĩ rằng các nàng vậy mà cũng sẽ phái người qua. Các hạ nói chính là Tam Dương Đại Thế Giới Thiếu Dương Kiếm Phái, như vậy những người này chính là Phi Tuyết Thánh Tôn đệ tử ta tịt gịp cái bảo. Phi Tuyết Thánh Tôn thế nhưng là Bách Tinh Hải hơi có thông thiên cảnh nữ Thánh Tôn A, thế nhưng kiếm tu không phải nói chuyện cầu không cầu ngoại vật chỉ cầu kiếm sao, bọn họ hẳn là đối với linh đan pháp bảo gì gì đó không có gì hứng thú mới đúng. Làm sao có thể chạy qua tới tham gia giám đan đại hội, lúc này một cái thoạt nhìn tựa hồ là người địa. Phương lão giả cười ha hả mà nói, các ngươi người ngoại lai có thể không biết. Trước sớm Phi Tuyết Thánh Tôn tự hồ bị tổn thương, sau đó không có cách nào tìm đến chúng ta Lục Thiệp ưu chủ, cuối cùng Lục Thiệp ưu chủ tự mình luyện một lò đan để cho các nàng mang về, lúc này mới trị Phi Tuyết Thánh Tôn. Nghĩ đến lần này qua, Thiếu Dương kiếm phái những cái này nữ tu nhóm càng nhiều là biểu thị một cái thái độ, chưa hẳn là đúng viên kia linh đan có hứng thú. À, vị này lao trượng vừa nói như vậy, ta còn thật muốn, xác thực trước đó không lâu Phi Tuyết Thánh Tôn tự hồ bị trọng thương, thế nhưng tự hồ người biết cũng không nhiều. Hơn nữa thương thế đến cùng có nhiều trọng cũng không ai biết. Lại không nghĩ như vậy nghe tới, tựa hồ thương thế này không phải là đồng dạng trọng A, muốn thỉnh đan tôn đệ tử thân truyền cho luyện đan, mặt mũi cũng là không cười. Còn không nhỏ sao, hiện tại đan tôn mất tích, không có ai biết đan tôn bây giờ đang ở đâu, liền Lục Thiệp ưu chủ vị này đệ tử thân truyền cũng không biết, những người khác lại càng đừng nói nữa. Cho nên nói hiện tại Lục Thiệp ưu chủ chính là đan tôn đồng dạng tồn tại, tuy luận danh khí vô pháp so sánh, thế nhưng luận thực lực, ta xem cũng không có nhiều chênh lệch. Rốt cuộc năm đó đan tôn có thể luyện chế linh đan, hiện tại vị Lục Thiệp ưu chủ này cũng có thể luyện chế ra. Huống chi năm đó đan tôn cũng không có bắt người xuất liên tục qua linh đan, nhưng vị Lục Thiệp ưu chủ này lại có thể làm được, đã xem như trò giỏi hơn thầy. Các hạ có thể hay không muốn dùng bắt người luyện đan cái từ này mà nói, phải nói là cầm ma tu luyện đan, nếu không nghe thật sự là hãi người, phụ cận không ít tu sĩ nghe vậy cũng đều là sắc mặt biến hóa. Này bắt người luyện đan là tại lúc làm cho người ta kiêng kỵ một sự kiện, cũng chính là Lục Vũ đỡ đòn cái đan tôn đệ tử thân truyền tên tuổi, đồng thời lại là cầm ma vực tu sĩ làm tài liệu luyện chế nhân đan, bằng không Bách Tinh Hải lúc này đã sớm lộn xộn. Sợ là rất nhiều người đều muốn đem Lục Vũ phân loại đến tà tu trong hàng ngũ. ta xem các vị là có chút quá lo lắng, mọi người tu đều là thiên đạo vô tình, tại thiên đạo trong mắt vạn vật đều là bình đẳng, cỏ cây trúc thạch có thể tẩu vị luyện đan tài liệu, vì sao người lại không được hướng hồ lục thiệu chủ cầm bạch mục đại tôn luyện đan, chủ yếu vẫn là trong nội tâm đối với nó phẫn hận a. Rốt cuộc ma tu cho ta bách tinh hải tạo thành thương tổn cực lớn, vô số đồng đạo cùng phàm nhân chết ở ma vực công phạt, bọn họ coi như là chết chưa hết tội.